Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 437, Thiên Phú đứng đầu bảng uy hiếp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mọi người nghe vậy, mới thở dài một cái. Nếu như không có cái này nguyên nhân khách quan lời nói. Nếu này thạch bi thật là đại biểu vô tận trong năm tháng. Tam giới thiên mới hạng lời nói. Như vậy cái kết quả này thật là có thể để người ta hít thở không thông. Nhưng là, cho dù là như vậy, một phen kế toán, mọi người tất cả đều là trong lòng ngưng trọng. Tam giới nơi từ xưa tích lũy đến bây giờ hạng, giống vậy khiếp sợ thế giới. Không thể tưởng tượng, để cho ta cũng tới thử một lần. Một cái mái tóc màu đỏ nam tử tiến lên một bước. Đứng dậy, hắn cũng không phải nhân loại. Khoác một tầng bạch ngân khôi giáp. Người mang hình người, nhưng lại dài 8 cái cánh tay. Tràn đầy tự tin, mỗi một cái khu vực trên tấm bia đá. Cũng có đánh dấu chiến lực, thiên phú, tiềm năng 3 loại hạng khảo sát. Hắn tại thiên giới khu vực lựa chọn chiến lược này hạng nhất. Một tiếng ầm vang, hướng thạch bi đánh đi. Mọi người vội vàng quay ngược lại, cũng cảm nhận được hắn bàng bạc uy thế. Cùng với khiếp người sóng linh lực, so với tại chỗ rất nhiều người đều phải lợi hại. Là nhân vật lợi hại, nhưng mà, làm linh quang tản đi lúc, kia trên tấm bia đá, cũng chưa từng xuất hiện động tĩnh gì. Vị cuối cùng cái tên đó, bình tĩnh như cũ khắc ở nơi nào, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này, mọi người rất là giật mình, liền một con có thể so với thiên giới thập đại thiên kiêu thần thú. Ra tay toàn lực, đều không cách nào chen chúc xuống người cuối cùng. Đây là đáng sợ đến bực nào chuyện tình, có phải hay không là chúng ta tu vi cũng còn rất thấp. Cho nên ở chỗ này khảo sát lúc hạng không lên nổi. Có người nói nhỏ, phát ra như vậy nghi vấn. Mà giới nữ thiên tôn là nhân vật nào? Ở tại thượng cổ, nàng nhưng là thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Tam giới chúa tể cũng phải làm cho nàng 7 phần. Nàng thủ đoạn há có thể đo lường được. Một ông lão lắc đầu nói cho mọi người, khối này thạch bi sẽ căn cứ chắc thí giả tuổi tác, cảnh giới, đức hạnh vân vân, tổng hợp sau mới có thể tống ra bảng danh sách. Ta cũng phải thử một lần chính mình thiên phú, ưng thuận chính mình nguyện vọng. Một người thiếu niên nói, trước hắn nhìn hai vị người mạnh khảo sát chiến lực, đều là rơi vào cái không công mà về. Hắn lúc này liền quyết định, không đi nghiệm chứng chiến lực, muốn kiểm nghiệm thiên phú. Loại kiểm tra này rất là đơn giản, không cần phí sức công kích thạch bi, chỉ cần cả người hai tay vỗ vào trên tấm bia đá. Sau đó để cho trong tấm bia đá không khỏi lực đạo tiến vào trong thân thể, dùng cái này tới dò xét huyết mạch, ngộ tính, căn cốt vân vân, tất cả lúc tự thân đem ở vào không minh trong trạng thái. Nhưng mà, thật đáng tiếc. Hắn cũng không thể lưu lại dấu ấn. Thiếu niên không khỏi ngây người. Hắn là thông thiên vực bên trong một cái bảng hệ môn phái dòng chính truyền nhân, đem tới toàn bộ môn phái để cho hắn tới chấp trưởng. Ở thông thiên vực thiên kiêu bên trong cũng là trước 10 tồn tại, lại đang nơi này ngay trước mọi người ăn quả đắng. Trên tấm bia đá liền dấu ấn cũng lưu không được. Sau đó lại có rất nhiều người tiến lên khảo sát, kết quả đều là bị đả kích, cũng vốn là tràn đầy tự tin, nhưng là lại cũng kết thúc lờ mờ, cũng không nên nản chí. Phải biết, các ngươi đây là đang cùng từ cổ chí kim vô số kỳ tài ngút trời so sánh. Thật nếu có thể ở tại bên trên lưu lại tên họ, đây chính là oanh động tam giới một đại sự. Một vị tóc hoa dâm lão giả rất là ôn tồn nói. Nghe được những lời này, một đám người tuổi trẻ trong lòng mới dễ chịu hơn một ít. Bọn họ đều là thiên giới bên trong, mỗi một gia tộc người xuất sắc, trong ngày thường tâm cao khí ngạo, không đúng vậy không dám tới huyền không đảo loại này tam giới cấm địa. Nhưng là ở chỗ này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, thiên ngoại hữu thiên, nhân trên có nhân đạo lý. Tên kia trước rất là thẹn thùng thiếu nữ, chậm rãi tiến lên, lộ ra rất là khẩn trương, để cho người ta không nhịn được sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Kia từng cái thần thú chủng tộc thiếu niên, cũng từng cái nhao nhao muốn thử, muốn ở thiếu nữ gặp bất trắc lúc, thứ nhất xông lên cứu người, nhưng là, tiếp theo một màn, nhưng là hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Chỉ thấy nàng ở hai cái tùm bàn tay trắng nõn tiếp xúc thạch bi không lâu lắm. Kia trên tấm bia đá, lại lần đầu tiên, có âm âm đạo âm truyền ra, toàn bộ thạch bi khẽ chấn động. Đồng thời, nàng trên thân thể, có nhàn nhạt nha kim sắc vầng sáng phát ra. Ồ, nàng lại thành công, cùng kia thạch bi lẫn nhau giao cảm. Bây giờ... có thể ở tại bên trên lưu lại tên mình rồi. Tại chỗ toàn bộ mọi người đều là quá sợ hãi. Kia từng cái muốn lên trước cứu thương, lấy đạt được nàng xem trọng thần thú gia tộc các thiếu niên, là cũng chậm rãi lui về phía sau. Trong lúc nhất thời lại lộ ra có chút lúng túng. Này là cả đám người bên trong, thứ nhất cũng là trước mắt duy nhất một có thể lưu danh thạch bi nhân. Ở đó thạch bi thiên giới khu vực dựa vào hạ vị trí, dần dần xuất hiện một nhóm đất trống, lấp lánh tản ra thanh sắc quang mang. Nàng tên, tiếp theo liền muốn viết ở nơi nào. Ở thạch bi dựa vào hạ địa phương, xuất hiện một khối đất trống, dạng người rực rỡ, nàng có thể ở nơi đó lưu danh. Nhanh, viết xuống tên ngươi, bên cạnh hắn lão giả có chút run rẩy nói. Lộ ra rất là kích động, thiếu nữ cũng là mặt đẹp đỏ bừng, rất là kinh hỉ, chỉ thấy nàng thanh thông như vậy ngón tay ngọc, chậm rãi đưa ra, ở đó trống không chỗ, có chút run rẩy khắc ra, minh oánh, hai chữ. Ở đó kiểu chữ hoàn toàn khác mà ra lúc, trên đó Hà Thụy, cũng là dần dần thu lại, từ đó, thạch bi lưu danh, nàng. Lại là minh oánh, cửu chuyển minh tước tộc tiếng tăm lừng lẫy cô gái thiên tài. Danh chấn thiên giới, cũng là toàn bộ thiên giới thập đại thiên kiêu một trong. Không người không biết, không người không hiểu, mọi người đối với cái này sao một vị chấn động thiên giới thiếu nữ đến. Cũng là sinh lòng kính sợ, dù sao, thiên tài như vậy, ở toàn bộ trong tam giới. Cũng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại, nhưng là, làm ánh mắt mọi người, lần nữa rơi vào kia trên tấm bia đá lúc, cũng có nhiều chút tiếc cho, như vậy kinh tài diễm diễm thiên giới thiếu nữ, ở nơi này trên tấm bia đá, cũng chỉ là lưu lại tên mà thôi, còn nói không được cái gì hạng. Đến đây, mọi người đối với cái này thạch bi khảo sát nghiêm khắc, cũng là không thán phục không được. Bọn họ cũng biết, cho dù là nơi này tất cả mọi người đều thi kiểm tra xong, cũng không nhất định có người có thể lưu danh lại xếp vào hàng đầu. Nhìn lại kia trên tấm bia đá phương lúc, người sở hữu đều là lộ ra rất là vẻ kính sợ. Kia hạng đằng trước nhất mấy vị, cũng lấp lánh lóng lánh thất thải quang mang, hòa lẫn, sáng chói mà rực rỡ tươi đẹp. Để cho người ta không nhịn được có loại muốn quỳ bái cảm giác. Đặc biệt là, thấy thiên giới phía trên nhất nơi đó Nam Cung Quan Tú danh tự này lúc. Tất cả mọi người đều là tâm thần kịch chấn. Người này, cùng bọn chúng cùng chỗ một đời. Hiểu càng nhiều, càng phát ra sợ hãi. Này với nhau giữa chênh lệch quá xa. Tiêu Vân Vực thật là không bình thường a. Lại ra như vậy một vị kiểu loại yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế. Thiên phú từ cổ tới kim. Lại xếp hạng thứ nhất. Mọi người nhẹ nói đạo. Trong miệng khô khốc. Vừa mới xem lúc. Ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng khi nhìn được lâu. Cảnh giới kia không cao các tu sĩ. Lại cảm thấy một trận hung muộn khí đoàn. Giống như đối mặt thượng cổ đại năng tiên vương. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.